Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, người bám đuôi. Hang đá Đôn Hoàng tức là Mạc Cao Quật, tục xưng Thiên Phật Chi Động, tọa lạc ở hành lang Hà Tây phía Tây Đôn Hoàng, cùng Lạc Dương Long Môn Thạch Quật, Đại Đồng Vân Cương hang đá cùng một chỗ cùng xưng là Hoa Hạ Tam Đại hang đá. Thuận con đường tơ lụa một đường đi về phía Tây, Lạ Sâu đem ban đầu ở FGO thứ 6 đặc dị điểm chuẩn bị bộ kia trang phục một lần nữa đem ra. Hoang vu bãi sa mạc thượng phong cát rất lớn, càng đi Tây đi, thảm thực vật mật độ càng thưa thớt, cát bụi khí hậu cũng liền càng ngày càng phổ biến. Vũ Văn Thác cùng Độc Cô Ninh Kha Tuần tự phái ra qua quân đội tiến về hang đá Đôn Hoàng. Nhưng những binh lính này đều bị hang đá Đôn Hoàng Thiên Phật lực lượng ngăn lại. Bị vây ở Phật trong động tiếp nhận Phục Hy cầm thao túng lòng người tiếng đàn khống chế. Hang đá Đôn Hoàng là ẩn chứa Phật ý thánh địa. Phục Hy cầm cũng là đặc tính lệch thiện thượng cổ thần khí. Bọn chúng không biết đối với xâm nhập hang đá binh sĩ dưới nặng tay. Nhưng những thứ này gặp ma âm xuyên não binh sĩ chỉ sợ sẽ có một đoạn thời gian duy trì đần độn trạng thái, Phục Hy cầm lực lượng bản thân chỉ có thể đưa đến sự thôi hóa. Đem các binh sĩ vây ở trong thạch động tiếp nhận tiếng đàn tẩy lễ thiên Phật lực lượng mới là vấn đề mấu chốt nhất, xuất phát trước. Lá Sâu từ Trần Tĩnh Cừu trong tay muốn tới bàn cổ phủ. Hắn dự định lợi dụng bàn cổ phủ bổ ra không gian lực lượng cưỡng ép đột phá thiên Phật lực lượng. Ngăn cản, đến hang đá Đôn Hoàng bên ngoài lúc, lít nhà lít nhít giải tại hoang nguyên bên trên quân doanh để Lá Sâu có chút giật mình. Vũ Văn Thác lúc đầu phái tới tìm kiếm Phục Hy cầm bộ đội cùng Độc Cô Ninh Kha giật dây nhóm thứ hai. Quân đội cộng lại, hang đá Đôn Hoàng bên ngoài binh sĩ tổng số đã vượt qua 1 vạn. Thế mà đem 1 vạn tên lính nhét vào xa xôi Đôn Hoàng tiếp nhận ma âm tẩy não. Dương Quảng, người cũng thật sự là bỏ được. Chịu Độc Cô Ninh Kha giật dây nhóm thứ hai binh sĩ cũng sau khi thất bại, Dương Quảng tại Vũ Văn Thác khuyên bảo, không tiếp tục hướng hang đá Đôn Hoàng tăng thêm viện quân. Bây giờ thống soái chi này tạp bài quân chính là Vũ Văn Thác dưới trướng Tứ Hổ đem 1 thượng quan. Trấn Viễn, bất quá tuy nói là thống soái, nhưng trên thực tế hắn làm trên cơ bản là bảo mẫu công việc. Mấy ngàn tên ngu dại binh sĩ đều cần chiếu cố. Thượng quan Trấn Viễn không thể không từ xung quanh thôn trấn chiêu mộ theo quân hộ lý nhân sĩ. Loạt hoay chân không chạm đất, thượng quan Trấn Viễn không có nhàn rỗi cũng không có nhân thủ đối. Với hang đá Đôn Hoàng tiến hành nghiêm mật phong tỏa, Lạ Sâu không có phí bao nhiêu công phu liền tiến vào hang đá nội bộ. Hang đá Đôn Hoàng được xưng là Thiên Phật Động. Hang đá bên trong bảo tồn lượng lớn điêu khắc Phật tượng cùng Phật giáo bích họa sơn động. Căn cứ Lý Tĩnh thu hoạch đến tình báo, Phục Hy cầm hẳn là bị đặt ở Thiên Phật Động chỗ sâu nhất. Không biết bị người nào lưu lại Thiên Phật lực lượng một mực thủ hộ lấy Phục Hy cầm. Một khi lâm vào trong trận pháp, bình thường người căn bản không có khả năng phá trận mà ra. Phục Hy cầm liền sẽ vào lúc này bắt đầu phát huy năng lực của mình. Lấy có thể khống chế lòng người tiếng đàn khu trục kẻ xông vào. Đồng thời biết đối bọn hắn lưu lại thời gian ngắn di chứng. Ven đường thưởng thức tinh mỹ bích họa cùng Phật gia pho tượng tiến lên. Tiến vào bên trong một tòa hang đá trước đó, Lá Sâu đột nhiên dừng bước, như ẩn như hiện Phật quang từ tòa này lớn nhất trong thạch động tràn lan mà ra. Lá Sâu còn không có vào sơn động, giác quan thứ 6 liền bắt đầu hướng hắn phát ra dự cảnh. Chính là chỗ này sao? Biết được hang đá Đôn Hoàng quỷ dị chỗ, tùy quân sớm đã đối với hang núi này kính nhi viễn chi. Phụ cận không có bất kỳ cái gì phòng thủ binh sĩ. Ngược lại là thuận tiện Lá Sâu hành động, từ không gian tùy thân bên trong lấy ra bàn cổ phù. là sâu đem tự thân linh lực rót vào thần khí bên trong. Bàn cổ phủ cách dùng đơn giản thô bạo, lá sâu hai tay vung lên thanh này cán dài chiến phủ ra sức hướng về phía trước chém ra. Đi ngươi, rõ ràng là chém vào không có vật gì giữa không trung. Bàn cổ phủ tựa như đánh trúng vật thật đồng dạng, tại không trung xuất hiện một nháy mắt dừng lại, xoạt xoạt, theo giống như thực chất thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Trong động mông lung Phật quang lập tức vì đó tiêu tán. Lá Âu mơ hồ ở giữa còn nghe được không biết người nào lưu tại trong sơn động tiếng thở dài. Tạm thời không nhìn tồn tại tại thiên Phật lực lượng bên trong không trọn vẹn ý thức. Lá Âu tay cầm cự phủ cẩn thận từng ly từng tí đi tới sơn động. Hang núi này trên mặt tường vẽ lấy một chương cự phúc bích hòa. Chư Phật pho tượng cũng điêu khắc đến sinh động như thật. Nhưng lá sâu cũng không có đem lực chú ý đặt ở những thứ này tông giáo tác phẩm nghệ thuật bên trên. Ánh mắt của hắn được trưng bày tại Phật đài bên trên tấm kia ngọc thạch chi cầm hấp dẫn. Đây chính là phục hy cầm sao. Dần dần phóng đại khống chế tinh thần năng lực để lá sâu nhíu mày. Được an trí tại Phật động trận tâm bên trong phục hy cầm mỗi giờ mỗi khắc đều tại phát huy chính. Mình thân là thượng cổ thần khí tác dụng, đến cùng là ai đem phục hy cầm để ở chỗ này? Đem phục hy cầm từ Phật đài bên trên giơ lên nháy mắt. Tràn ngập tại Phật trong động dị dạng sóng tinh thần rốt cục đình trì. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Lá Thâu thu hồi hai kiện thần khí sau lập tức mở ra khí tức gián đoạn. Thuận đường cũ lặng yên chuồn ra mạc cao quật, đi vào trước cửa lúc, thiên lý nhãn nguy hiểm dự báo đột nhiên phát huy tác dụng. Lá Sâu đang chuẩn bị rơi xuống chân trái lơ lửng ở giữa không trung. Lợi dụng treo chống thân thể chân phải tại nguyên chỗ thay đổi phương hướng. Hiểm lại càng hiểm né tránh liếc về phía hắn dự định điểm dừng chân sóng âm trùng kích. Nhíu mày nhìn về phía công kích phát ra phương hướng. Ưng nhãn thuật không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trốn ở trong tối đánh lén người tựa hồ một kích là lui. Mặc dù không thể đối với lá sâu tạo thành tổn thương, nhưng ở ban đêm đột nhiên nổ tung sóng âm gây nên thượng quan Trần Viễn chú ý. Thượng quan Trần Viễn trong chướng bồng có một tên vốn không nên ở đây khách không mời mà đến. Tại nhắc nhở của nàng phía dưới, thượng quan Trần Viễn một mực duy trì cảnh giác. Tại sóng âm nổ vang đồng thời, hắn lập tức dẫn đầu thân vệ của mình đội chạy tới hiện trường. Sóng âm tác dụng không chỉ là dự cảnh, phất qua sóng năng lượng văn đem lá sâu khí tức gián đoạn trạng thái cùng nhau giải trừ. Thượng quan Trần Viễn đi vào hiện trường lúc, liếc mắt liền thấy cái kia tên tuổi mang mũ trùm, mặt che mạng che mặt, Tây vực nam tử. Tây vực, ngấp nghé thượng cổ thần khí. Thượng quan Trần Viễn là một tên kinh nghiệm cầm binh phong phú tướng lĩnh. Tại người nào đó tận lực dẫn đạo phía dưới, hắn trước tiên liền đem lá sâu cùng ban đầu ở trên thuyền rồng phóng hỏa thích khách liên hệ. Thượng quan Trần Viễn sầm mặt lại, chấn định chỉ huy đội thân vệ đem lá sâu đoàn đoàn bao vây. Người này chính là hỏa thiêu thuyền rồng thích khách, bắt lấy hắn đưa về Đại Hưng, giao cho Vũ Văn Thái Sư cùng bệ hạ định đoạt. Đúng, lá sâu không có đem những thứ này tạp binh để vào mắt. Hắn ngay tại mở rộng hó cai thị giác phạm vi, nếm thử tìm tới trước đó ám toán mình người. Tìm được. Vượt quá lá sâu đoán trước, tên này nắm giữ cường đại sinh mệnh lực cá thể thế mà trốn ở thượng quan Trần Viễn trong chướng. Bồng, bên ngoài ồn ào tiếng hò hét tựa như cùng nàng hoàn toàn không liên quan đồng dạng. Cái này năng lượng quen thuộc gợn sóng, lá sâu trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực. Đan Tiểu Tiểu, vì cái gì nàng lại ở chỗ này? Đan Tiểu Tiểu là độc cô Ninh Kha coi trọng nhất thiếp thân thị nữ một trong. Sẽ không tùy tiện rời khỏi bên người nàng. Mặc dù không có đặc biệt xác nhận qua, nhưng ở cùng Trương Liệt cùng Trần Tĩnh Cửu hội hợp trước đó, vị này Đại Hưng thành xã giao chuyên gia cần phải như cũ tại nội thành sinh động. trước giờ tới điều nghiên địa hình cơ hồ là không có khả năng. Đàn tiểu tiểu hành động hình thức mang theo phi thường cường liệt mục đích tính. Hành tung của ta bại lộ rồi. Vì cái gì? Hay a, súng lại tới binh sĩ cùng kêu lên phát ra hét lớn. Thuẫn binh ăn ý tạo thành trận hình đè vào phía trước nhất. Trường thương binh từ tấm thuẫn khe hở chỗ đâm ra vũ khí. Ý đồ dựa vào nhân số cùng trận hình áp bách lá sâu hoạt động không gian. Keng, một nháy mắt rút ra vác tại sau lưng Mortal Blade. Bạt đao chảm sáng như tuyết, ánh đao xẹt qua bầu trời đêm. Có can đảm xuất thủ công kích trường thương binh đều đã mất đi vũ khí của mình. Lượng lớn trường thương từ trung ương bị cắt thành hai đoạn. Lá sâu tâm niệm vừa động, trăng sáng sao thưa sa mạc trên không đột nhiên hội tụ lên lượng lớn hơi nước. Cơ hồ trong nháy mắt liền hạ xuống mưa to, trong mây đen còn hỗn tạp sấm sét vang dội. Trốn đi không lộ diện đúng không? Nâng lên tay trái nâng hướng lên bầu trời. Tại thượng quan Trấn Viễn kinh ngạc nhìn chăm chú. Từng đạo thô to lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đem vây quanh lá sâu tùy quân nổ người ngã ngựa đổ. Âm âm, lá sâu đối với mấy cái này thụ mệnh làm việc tùy quân sĩ binh không có hạ tử thủ. Nhưng đánh phía thượng quan Trấn Viễn lều vải cái kia đạo lôi điện liền không có mảy may lưu tình. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị đạo này cự hình lôi điện chiếu sáng. Phảng phất liên thông thiên địa tự nhiên chi huy để ngã trên mặt đất đám binh sĩ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, theo bản năng ngã trên mặt đất động đậy thân thể. Tận lực rời xa đạo này thông thiên triệt địa lôi đình. Lăn ra đến, tỳ bà tinh. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.